Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279 ta không là ma pháp sư. Bạo lá gan canh, 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Ajax cánh phải phát khởi một lần nhanh chóng tiến công, dương dương tại vùng cấm địa tuyến đầu, cầm banh, tốc độ thật nhanh. Gonzalo Rodriguez trở thành kéo tại đội bóng sau cùng nhất danh phòng thủ cầu. Thủ, hắn phi thường rõ ràng, mình nếu là không có thể ngăn ở dương dương, vậy hắn một giết vào vùng cấm địa chính là đơn đao. Cho nên, sự chú ý của hắn 10 phần chuyên chú, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm dương dương, không dám lười biếng chút nào. Cho dù là mồ hôi dọc theo hắn lông mày phương diện, thuận khóe mắt trượt xuống, hắn đều không thể đi bận tâm, chỉ là tập trung tinh thần, yên lặng tính toán càng ngày càng gần dương dương, nhưng lại tại mắt thấy dương dương liền muốn đi vào hắn khu vực phòng thủ lúc. Không có nghĩ đến cái này Trung Quốc tiểu tử vậy mà ra tốc, cũng cả người làm bộ muốn hướng cung đỉnh khu cắt qua đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Gonzalo Rodriguez ý thức được không thích hợp. Tại tranh tài trước đó, Villarreal cũng là nhằm vào dương dương làm đủ công tác chuẩn bị. Cầu dò xét giao cho hắn trong báo cáo, phi thường rõ ràng biểu hiện, dương dương tả hữu chân năng lực đều phi thường xuất sắc. Hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Bởi vì tại Villarreal trong đội liền có dạng này nhất danh tả hữu chân đều là chủ lực chân cầu thủ. Diego Forlan, lúc ấy, bọn hắn cũng còn cầm chuyện này đến cùng Diego Forlan mở qua trò đùa. Nếu để cho Dương Dương ngang cắt đến cung đỉnh khu, chân trái của hắn liền có thể trực tiếp gõ cửa. Đáng chết, Gonzalo Rodriguez căn bản chưa kịp suy nghĩ nhiều. Hắn phi thường rõ ràng, chỉ phải chậm hơn kia không phải mấy giây, liền có khả năng bị Dương Dương trực tiếp sút gôn, chế tạo sát cơ, nhưng lại tại Gonzalo Rodriguez vừa đem trọng tâm hướng phía bên phải chuyển. Muốn đi phủ kín Dương Dương thời điểm, lại đột nhiên ở giữa cảm thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái. Dương Dương vậy mà không bên trong cát, từ bên trái của hắn trượt đi qua. Đồng hồ quả lắc hơn người, xinh đẹp đồng hồ quả lắc hơn người, nhưng lại tại Dương Dương lợi dụng thành thạo đồng hồ quả lắc hơn người. Cấp tốc thoảng qua Gonzalo Rodriguez thời điểm, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, mà lại là càng ngày càng gần. Chuyện gì xảy ra? Dương Dương căn bản là không có thể thấy rõ sở đến cùng là ai. Bản năng phản ứng liền là đối phương thủ môn đánh ra. Nhưng nơi này là vùng cấm địa tuyến đầu, thủ môn có phải hay không xuất kích đến quá xa, thời gian đã tới không kịp để Dương Dương suy nghĩ nhiều. Hắn lúc này vô cùng cảm tạ siêu cấp sân huấn luyện Lão Băng, là Lão Băng trong 2 năm qua càng không ngừng nói cho hắn biết. Vô luận như thế nào đều muốn đem hết toàn lực đem cầu khống chế tại trong lòng bàn tay của mình. Cho nên coi như vừa rồi hắn dùng đồng hồ quả lắc hơn người thoảng qua Gonzalo Rodriguez lúc. Cầu đều không vượt ra ngoài khống chế của hắn phạm vi bên ngoài. Cho nên khi đối phương thủ môn quả quyết xuất kích, giang hai cánh tay nhào lên lúc, Dương Dương thuận thế hướng phía trước đâm một cái. Villarreal Tây Ban Nha thủ môn Reina đối lần này xuất kích cũng là nhất định phải được. Hắn đã sớm xem thấu Dương Dương hướng trung lộ đi là động tác giả. Cho nên trước tiên liền bỏ cửa xuất kích, xông về Gonzalo Rodriguez bên trái. Hắn bản tính rất rõ ràng. Tại Dương Dương thoảng qua Gonzalo Rodriguez thời điểm, đem hắn cầu đập xuống tới. Người có thể qua, cầu nhất định phải lưu lại. Thật không nghĩ đến chính là, lần này nhất định phải được xuất kích. Lại đột nhiên xuất hiện biến cố, Dương Dương tại thoảng qua Gonzalo Rodriguez thời điểm, vậy mà phản ứng cũng là thần tốc, mà lại cầu cũng không có thoát ly khống chế của hắn phạm vi. Cái này khiến hắn thuận thế đâm một cái, cầu liền từ Reina bên cạnh thân lướt qua đi, Reyna nhanh chóng nghiêng người muốn đưa bóng chặn đứng, nhưng như cũ chậm một bước, hắn bị động phản ứng. Nào có cầu nhanh tới cũng nhanh, Dương Dương lại là thuận thế ra tốc đuổi theo. Cuối cùng tại cầu muốn ra ranh giới cuối cùng trước, ngang quét qua, cầu cơ hồ là sát phía bên phải cột dọc, va vào Villarreal cầu môn, mà Dương Dương thì là cả người xông ra sân bóng, đụng phải đối diện biển quảng cáo. Goal, phút thứ 38, Ajax ngoan cường mà san đều tỷ số điểm số. Oh my god, đây là một lần cỡ nào đặc sắc người biểu diễn. Đến từ Ajax 18 tuổi tiểu tướng, Dương Dương, cả tòa El Madrigal đều là một tràng thốt lên. Tàu ngầm vàng fan bóng đá đều đối đột nhiên xuất hiện dẫn bóng cảm thấy rất khiếp sợ. Toàn bộ dẫn bóng quá trình nhìn như dài đằng đẵng, rất bình thường phức tạp, nhưng trên thực tế, tại trên sân bóng, chính là trong nháy mắt sự tình, thậm chí nhanh đến tuyệt đại đa số fan bóng đá khả năng căn bản là không có thấy rõ sở. Cầu liền tiến vào, chỉ có đụng phải cầu phía sau cửa trên biển quảng cáo Dương Dương. Cùng cầu môn tuyến bên trong bóng đá, đang nhắc nhở tất cả mọi người. Ajax dẫn bóng, Dương Dương từ trên biển quảng cáo đứng lên, cao giơ hai tay nắm tay, một trận giống to. Nhưng hắn rất nhanh liền bị chạy như bay đến đồng đội ôm lấy. Ngươi đơn giản chính là cái ma pháp sư. Ta thực sự quá vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Snyder cả người nhảy tới Dương Dương trên thân. Ha ha, ta không là ma pháp sư. Ta không biết ma pháp. Dương Dương cười ha ha. Nhưng ta sẽ dẫn bóng. Ajax cầu thủ nhao nhào lên. Bao quanh đem hắn vây quanh. Đây tuyệt đối là một hạt để cho người giật mình dẫn bóng. Đầy đủ cho thấy Dương Dương xuất sắc năng lực cá nhân. Từ ban đầu Croyton, đến sau đó đồng hồ quả lắc hơn người, lại đến cuối cùng đâm qua cửa đem kia một chút, đều phản ứng ra Dương Dương xuất sắc thực lực. Đây quả thực có thể nói là một hạt đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Dương Dương, một cái 18 tuổi cầu thủ trẻ. Nhưng bản mùa giải lại là rực rỡ hào quang, không gần như chỉ ở Eredivisie thi đấu vòng tròn biểu hiện được hết sức xuất sắc. Trên UEFA Cup cũng đồng dạng giữ lại làm cho người khó quên chính là biểu hiện. Đây đã là hắn năm nay UEFA Cup cái thứ tư dẫn bóng. Đợi đến Dương Dương tại trở về thời điểm ra đi, trải qua Villarreal vùng cấm địa. Hắn lưu ý đến Villarreal tên này đầu chọc thủ môn, nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng vừa rồi xuất kích kia một chút tốc độ lại là để Dương Dương giật nảy cả mình, khiến cho hắn âm thầm lưu lại ấn tượng. Reyna, Dương Dương nhớ kỹ cái tên này, hơn nửa hiệp cuối cùng lấy một so với một bất phân thắng bại. Ajax tại phút thứ 38, lợi dụng Dương Dương một lần người phát huy. Đem so với phân san đều tỷ số. Cái này thật to cổ vũ Ajax đấu trí. Đồng thời cũng trầm trọng đả kích Villarreal sĩ khí. Đây là UEFA Cup đấu vòng loại. Dựa theo quy tắc, Dương Dương cái này một hạt sân khách dẫn bóng có thể nói là có giá trị không nhỏ. Pellegrini hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Tại đối mặt mình trùng điệp phòng thủ phía dưới, Dương Dương lại còn có thể giết ra một con đường đến. Ngạnh sinh sinh đưa bóng đưa vào vùng cấm địa. Cũng phá khung thành đạt được. Đây đúng là một hạt đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Nhưng cùng lúc cũng cho Villarreal mang đến tai nạn. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Ronald Koeman thì là đại lực biểu dương cầu thủ hơn nửa hiệp biểu hiện. Tuy nói bị Riquelme tiến vào một cầu, nhưng đây chính là sân bóng ma pháp sư. Cho đến nay, không ai có thể khiến cho rõ ràng Riquelme đến cùng là thế nào đá bóng. Không ai có thể hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Nhưng hắn liền là có thể mang đến kinh hỉ, chế tạo ngoài ý muốn. Hắn chạy không nhiều, nhưng mỗi một lần chạy đều tại chế tạo uy hiếp. Hắn thông qua truyền bóng đến chỉ huy đồng đội chạy, đến khống chế nhịp điệu thi đấu, đến chỉ rõ đội bóng phe tấn công hướng cùng tuyến đường. Hắn là không thể tranh cãi thiên tài, nhưng Ajax chính là san đều tỷ số điểm số. Bởi vì, chúng ta có Dương Dương. Ronald Koeman la lớn, đội khách trong phòng thay quần áo tất cả mọi người đi theo reo hò. Mỗi người đều biến đến vô cùng phấn khởi. Đây chính là Dương Dương hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước một cước kia phá khung thành đạt được. Mang đến hiệu quả, chúng ta chỉ cần giữ vững, chỉ cần đông lại Riquelme. Chúng ta có thể từ El Madrigal mang đi một phen thắng lợi. Chúng ta, Ronald Koeman giống to, ngoặc kép chấm chấm, muốn đánh vỡ bọn hắn quá khứ nửa năm qua này sân nhà thần thoại. Ajax cầu thủ liền như là ăn phải thuốc lắc, nhao nhao reo hò hưởng ứng. Song phương một lần nữa trở lại tranh tài. Nửa chặng sau, Villarreal quả nhiên bắt đầu khai thác càng thêm tích cực chủ động chiến thuật. Đây là lựa chọn khi đến đường cùng. Nếu như tùy ý tranh tài dạng này tiêu dông dài, cuối cùng Ajax mang đi một so với một điểm số. Đối đội chủ nhà Villarreal tới nói là khá bất lợi, bởi vì hiệp 2 bọn hắn muốn sân khách tác chiến, cho nên bọn hắn nhất định phải tranh thủ lại dẫn bóng, sân nhà cầm xuống Ajax. Đối diện Ajax mặc dù tuổi trẻ, nhưng đấu trí lại cực kỳ tràn đầy, mà lại trong đội rất nhiều cầu thủ đều trải qua trước mùa giải Champions League đoạt giải quán quân. Tẩy lễ, mặc dù tuổi trẻ, kinh nghiệm lại cũng không chênh lệch. Villarreal để lên, Ajax tích cực nắm chặt phòng thủ. Phòng thủ phản kích, phút thứ 48, Josito cùng Riquelme đánh ra phối hợp. Diego Forlan bị Maicon vấp ngã xuống đất. Trọng tài chính cho Maicon một chương thẻ vàng, đồng thời cho Villarreal một vị trí rất không tệ trực tiếp đá phạt cơ hội. Riquelme tự mình chủ phạt một cước này đá phạt. Hắn hy vọng trực tiếp phạt tiến góc chết, nhưng bị thủ môn Stekelenburg đã đoán được phương hướng chính xác. Trực tiếp đưa bóng nhào ở, không thể chế tạo uy hiếp. Sau đó, Villarreal liên tiếp đánh ra thế công, nhưng Ajax lại là làm gì chắc đó, canh giữ ở bản phương nửa chàng. Tại nửa chàng sau bắt đầu tầm 10 phút bên trong, Ajax thậm chí ngay cả một cước sút gôn cũng không đánh ra. Chỉ là một vị phòng thủ, quả thực là gánh vác Villarreal thế công. Thân là tiền đạo cánh phải, Dương Dương cũng tích cực lui về đến bản phương 30m khu đến tham dự phòng thủ. Có thể thấy được Villarreal tiến công thanh thế lớn bao nhiêu. Ajax phía trước cầu môn có thể nói là một mảnh tình hình nguy hiểm, nhưng đánh lâu không xong, vẫn là tránh không được muốn bộc lộ ra vấn đề. Thứ 74 phút, Dương Dương cùng phòng cuốn lấy Sorin. De Jong đột nhiên để sẻng, đem Sorin dưới chân cầu đâm rơi. Maicon cánh phải nhanh chóng chen vào, đuổi kịp cầu về sau, đối mặt Arua Barena, hoành truyền cho Dương Dương, mình lại là dọc theo bên phải đường tiếp tục xông về phía trước. Dương Dương ngầm hiểu, thuận thế về gõ, đưa bóng đưa đến Maicon trước người. Ajax cánh phải nhanh chóng phản kích, Dương Dương cùng Maicon hai qua một phối hợp. Maicon được banh sau cấp tốc dọc theo cánh phải bão táp. Dương Dương tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng cố ý thoáng lạc hậu Maicon một chút, đồng thời cũng càng thêm tới gần trung lộ. Arua Barena một đường đuổi sát Maicon, nhưng Brazil phải hậu vệ biên tốc độ đúng là thật nhanh. Hai người một trước một sau, theo đuổi không bỏ, để cả tòa El Madrigal fan bóng đá đều đi theo nơm nớp lo sợ. Rốt cục, Maicon không thể thoát khỏi Arua Barena, không thể đạt được bên trong cắt cơ hội, nhưng lại vọt tới vùng cấm địa phía bên phải, trực tiếp truyền bên trong. Một cước này cầu thật giống như hắn cùng Dương Dương mỗi ngày huấn luyện khóa kết thúc về sau. Tại De Toecom trong sân huấn luyện thêm lúc luyện như thế. Chỉ bất quá, Dương Dương trước mặt phòng thủ cầu thủ không phải bồi luyện Vermaelen, mà là Gonzalo Rodriguez. Maicon cầu đến một chút cầu điểm phía bên phải, mà Dương Dương cũng nhanh chóng xuyên qua Gonzalo Rodriguez phòng thủ. liền cùng bình thường lúc huấn luyện như thế, không ngừng cầu, trực tiếp một cước đệm bắn, đưa bóng đưa vào cầu môn bên trái, cầu lại tiến vào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN